Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 839, nhức đầu cảnh giám. Góc truyện audio.com, đinh linh linh, trong phòng ngủ tiếng chuông đem Nha Tử từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc. Nàng xem nhìn bên giường không ngừng vang lên chuông điện thoại, tiếp đó vừa bất đắc dĩ nhìn một chút gắt gao ôm lấy chính mình, nói qua đầu chôn ở ngực mình nam nhân. Diệp nên rời giường. Ngô, kỳ thực Chu Diệp đã sớm tỉnh lại, chỉ là không muốn động thôi, đem đầu của mình chôn ở Nha Tử trong ngực thế nhưng là chí cao hưởng chịu, hắn mới không nghĩ tới tới đâu. Thế nhưng là, bây giờ tất nhiên Nha Tử hô chính mình, như vậy rõ ràng. Không nổi cũng không được, đáng chết, là ai sớm như vậy liền gọi điện thoại. Chu Diệp chậm rãi đứng dậy, vì không làm tỉnh bên cạnh mình những cái kia tại ngủ say các nữ nhân, hắn chỉ có. Thể bất đắc dĩ trực tiếp bay lên, bay đến bên giường, thuận tay cầm lên microphone đặt ở bên tai của mình. Quỳ ai vậy, tựa hồ bởi vì Chu Diệp cái kia có chút âm thanh tức giận, đem phía trước gọi điện thoại người sợ hết hồn, nửa ngày phía sau. Một cái ấp úng giọng nữ truyền ra, đúng, có lỗi với. Chu tiên sinh, cái kia, bởi vì trên thuyền phát sinh sự tình, cho nên chúng ta hôm nay không thể không tạm thời dừng sát ở ngốc Vịnh Hoa Liên Cảng. Cho ngài mang tới không tiện, thật sự là xin lỗi. Còn có cái kia, ngốc Biển Phương yêu cầu tất cả khách nhân đều muốn xuống thuyền tiếp nhận đăng ký. Những cái kia ngốc biển xem xét là muốn chết sao, Chu Diệp đối với ngốc Vịnh không có hảo cảm gì, huống chi. Hiện tại bọn hắn còn đã quấy rầy chính mình thời gian nghỉ ngơi, Chu Diệp càng sẽ không khách khí. Đừng như vậy thân, yêu, Nha Tử thế nhưng là biết nam nhân nhà mình năng lực mặc dù biết không nhiều, nhưng mà. Liền trước mắt nàng biết đến điểm này năng lực đem toàn bộ ngốc Vịnh náo cái gà chó không yên là không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia tức giận thần sắc vì hòa bình thế giới. Nàng không thể không gấp vội vàng đứng dậy trấn an nam nhân nhà mình. Bọn hắn cũng là chỗ chức trách trên thuyền, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Nha Tử vừa nói, một bên từ phía sau ôm nam nhân nhà mình. Nhẹ nhàng hôn lấy gương mặt của hắn, nàng là thực sự sợ nam nhân nhà mình một nổi nóng. Bất chấp hậu quả bắt lấy những cái kia quấy rầy hắn nghỉ ngơi ngốc Biển Phương. Những tên kia, thật không đủ nam nhân nhà mình phát lần hỏa. Tốt a, Chu Diệp rời giường khí bị Nha Tử trấn an đi xuống phía sau, thở dài bất đắc dĩ. Nói, xem ra hôm nay ngày nghỉ lại bị bọn này cớm khuấy rối. Bại hoại, ta cũng là cảnh sát đâu, cái gì cớm hay không cớm, Nha Tử trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt cắt giọng, lại nói. Ta đều không có oán trách đâu, người oán trách cái gì? Phải biết đêm qua người chịu khổ thế nhưng là ta à, Chu Diệp nhìn xem bây giờ vẫn như cũ hành động có chút khó chịu Nha Tử cười hắc hắc nói ta đây không phải đang giúp ngươi nói ra đi. Mau dậy đi, Nha Tử tức giận trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt đêm qua hắn có thể mau đưa chính mình giày vò chết can mau xiên, dậy rồi. Còn ngủ, Chu Diệp cười một tay lấy trên giường chúng nữ chăn mền trên người đều xốc ra. Lần lượt vểnh lên đồn đánh một cái tát, tiếp đó thật nhanh xông về phòng rửa mặt. Mau dậy đi, một hồi chúng ta đi ăn ngốc Vịnh đặc sắc quà vặt. Như thế nào, sớm như vậy a, phu quân, bại hoại, ta còn chưa ngủ đủ đây. Hảo thật sớm a, chúng nữ cả đám đều xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi dậy. Bây giờ mới vừa vặn 9 điểm, đối với các nàng tới nói, thực sự có chút quá sớm. Dù sao, hôm qua hơn 12 giờ các nàng mới cùng nam nhân nhà mình đồng thời trở về. Sau khi trở về, tự nhiên là Chu gia mỗi đêm cố định tiết mục. Các nàng một cái đều không chạy, tất cả đều bị nam nhân nhà mình cho đánh chìm. Tóm lại, đợi các nàng triệt để ngủ thời điểm, không sai biệt lắm đã 3 giờ rưỡi sáng, bây giờ đứng lên. Các nàng liền 6 giờ đều không ngủ đến, làm sao lại không vây khốn đâu. Tốt, đều đừng than phiền, nay thiên phú quý hoàn hảo dừng sát ở ngốc Vịnh Hoa Liên Cảng. Chúng ta còn muốn xuống thuyền cho ngốc Biển Phương đăng ký đâu. Trước hết nhất lên Nha Tử phụ trách cho. Chúng nữ giải hoặc, ai bảo đêm qua xảy ra loại sự tình này đâu, những cái kia hại người rất nặng ra hòa, chết đều phải làm hại chúng ta ngủ không được một cái hào cảm giác. Ấm Thúy Thúy một mặt buồn bực nói, từ trên giường bò lên. Chúng nữ cũng đều oán trách bị nam nhân nhà mình đoàn diệt bọn phỉ đồ chết đều để người không được an bình. Đương nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, các nàng hay là muốn lên, dù sao, ngốc Biển Phương còn phải cho các nàng đăng ký đâu. Nói đến, đêm qua phú quý hoàn hảo bên trên. Hết thầy chết mất hai cái quỷ xui xẻo, một cái là tại tua. Bên phòng trực ban thủy thủ, một cái là tại phòng điều khiển trực ban phó nhi. Thực sự là hai cái quỷ xui xẻo, đương nhiên, lái chính cũng cúp, hắn là bị Chu Diệp xử lý, ai bảo hắn là phỉ đồ nội ứng đâu. Trước mặt mọi người nữ mặc chỉnh tề, rửa mặt hoàn tất, đi theo nam nhân nhà mình đi ra tầng cao nhất phòng lúc đứng tại phú quý hoàn số bong thuyền, đã có thể xa xa trông thấy Hoa Liên cảng bến cảng. Mà lúc này, Hoa Liên cảng bên trong, hai nhóm nhân mã đang giằng co bên trong. Một đợt người có người mặc cảnh phục, có người mặc thường phục. Nhưng mà trước người bọn họ thống nhất treo thẻ công tác biểu hiện bọn gia hỏa này là ngốc vịnh cảnh sát. Mà đổi thành bên ngoài một đợt người, nhưng là thống nhất đồ tây đen. Bọn họ đứng tại đoàn xe của mình bên cạnh mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Nói thật, nếu để cho cái người không biết nhìn, ngược lại cảm thấy đồ tây đen phương kia càng giống công chức một chút. Ai bảo đồ tây đen bên kia nhìn bất luận là chế phục cũng tốt, khí thế cũng được, đều so bên này rối bời ngốc biển phương cường ra ngoài. Không biết mấy con phố đâu. Đứng tại cảnh sát một phe này, một cái người mặc ba đòn khiêng hai sao cảnh giám phục sức nam tử trung niên có chút do dự nhìn một chút bên cạnh đội xe. Đối với đội xe này, hắn cũng không lạ lẫm, đó là ngốc vịnh bang phái lớn nhất ba liên bang nữ bang chủ. Đinh giao đội xe, chẳng lẽ, phú quý hoàn hảo bên trên giặc cướp cùng ba liên bang có liên quan? Người này tam cấp cảnh giám buộc lòng phải cái này vừa nghĩ cái này đinh giao, không ai dám xem thường nàng. Nghe nói nàng cực kỳ yêu quý thanh danh của mình, không cùng bất kỳ nam nhân nào truyền thuyết ra chuyện xấu. Hơn nữa, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, một lời không hợp liền khám nhà diệt tộc trên đường loại kia họa không bằng người nhà cách làm, đến nàng ở đây. Hoàn toàn không thích hợp, nàng làm việc từ trước đến nay ưa thích chảm thảo trừ. Can, bằng vào cỗ này hung ác lợi kình, nàng từ ba liên bang bên trong trổ hết tài năng. Từ một cái thông thường bang chúng bắt đầu. Từng bước bỏ lên trên cao vị, nghe nói nữ nhân này dưỡng tiểu quỷ, bất luận cái gì cùng với nàng người đối nghịch đều chết không minh bạch. Hơn nữa nữ nhân này rất có đầu não, từ nàng tiếp nhận ba liên bang chức bang chủ phía sau, lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc càn quét trong bang tất cả dị thanh, hơn nữa đem trọng yếu đường khẩu đều giao cho chính mình tín nhiệm thủ hạ, hơn nữa trắng trợn khải dụng người mới. Đồng thời giảm bớt ba liên bang những cái kia không người nhận ra sinh ý quy mô tiến quân vận chuyển hàng hóa nghiệp. Khách sạn nghiệp cùng với hải vận nghiệp, lúc này ba liên bang đã có thể được xưng là thành công giặt trắng. Nhưng mà không ai dám khinh thị bọn hắn, dù sao. Trong tay bọn họ nhân mạng không có chút nào thiếu, không phải là không có cảnh sát muốn tra bọn hắn, nhưng mà tra bọn hắn người hoặc là không minh bạch sinh. Triệu Tiền Hảo, không gặp người chết không thấy xác hoặc chính là bị bên cạnh tầng tầng áp xuống tới áp lực đè sụp đổ. Dù sao, ba liên bang cùng ngốc vịnh giới chính trị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng có giới chính trị đại lão đánh qua chất độc kia hoa hồng chủ ý, đơn giản chính là suy nghĩ cả người cả của hai phải. Nhưng mà cuối cùng nhưng rơi cái sống không bằng chết hạ tràng, hắn tất cả không người nhận ra tư liệu bị ba liên bang khống chế tòa báo truyền thông lộ ra ánh sáng, trong nhà vô cớ lửa cháy cuối cùng liền bản thân hắn đều bị ép điên. Bây giờ còn tại Tây Môn Đinh nơi đó ăn xin dọc đường đâu. Có vị này giới chính trị đại lão làm tấm gương, từ đây, không ai dám đánh lại chất độc này hoa hồng chủ ý, hoa hồng tuy đẹp nhưng mà. Muốn mạng người A, đại gia vẫn là duy trì quan hệ hợp tác cho thỏa đáng. Xem ra lần này, có chút phiền phức, người này tam cấp cảnh giám có chút gãi đầu chuyện gì cùng chất độc này hoa hồng lẫn vào cùng một chỗ cũng là một cái đại phiền phức A, ngay tại hắn suy đi nghĩ lại thời điểm. Phú quý hoàn hảo, theo một tiếng huýt dài còi hơi, tại hoa tiêu thuyền dẫn đầu dưới, chậm rãi lái vào hoa liên cảng. Cách chương,